Vô Lại Kim Tiên, chương 174, Thiên Sứ Ma Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh ca ngân vang trên bầu trời, nhưng ở sâu trong Tu La Cổ Bảo thì hoàn toàn thanh tĩnh an bình, cả cổ bảo dưới uy lực bảo vệ của Thái Cực Đồ tỏa ra lúc này được cách ly với thế giới bên ngoài. Lâm Phong pháp tướng trang nghiêm, điềm nhiên bất động, tập trung bảo vệ tâm thần không cho những ảo tưởng xâm nhập, không để tư tưởng phân tâm, mặc kệ thất thải bảo thạch có xảy ra chuyện gì. Bốn vị hoàng giả chẳng biết các thiên sứ đã xuống trần, vẻ mặt vẫn ngây ra nhìn Lâm Phong ngồi cả ba đạo lôi trụ oành oành liên tiếp giáng xuống phía trên Thái Cực Đồ. Sau một lúc, Lâm Phong mặt thoáng hồng lên, chóp mũi toát ra vài giọt mồ hôi, thở nhẹ một cái, huyền công vận chuyển, toàn thân pháp lực từ từ khôi phục. Thâu Nhiếp tâm thần đứng lên nói: "Bên ngoài một vài bằng hữu của ta đã tới, mời bốn vị tôn quý bệ hạ cùng ta đi ra đi xem." Bốn vị hoàng giả còn đang ngạc nhiên thì một đạo kim quang cuồn cuộn nổi lên, trong nháy mắt mọi người đã ra phía ngoài Tu La Cổ Bảo. Đầy trời thiên sứ quân đoàn đợi ở ngoài làm cho bốn vị hoàng giả cùng bốn vị sứ giả nhất thời sắc mặt cuồng biến, ánh mắt chăm chăm nhìn về hướng Lâm Phong. Lâm Phong trầm mặc một lúc, dùng thần niệm đảo quanh thất thải bảo thạch kiểm tra, thấy không gian bên trong đột nhiên không tồn tại cái gì ngoài một cỗ hạo nhiên tử khí bốc lên không ngớt, tưởng như vô cùng tận. Hắn không nhịn được nhíu mày xem xét, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân của sự việc kỳ lạ này, đành phải nói: "Thiên sứ quân đoàn xuống trần là vì ta, bốn vị có thể trước tiên hãy lui lại, ta sẽ áp hậu cho." Bốn vị hoàng giả đều tự liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ai ai cũng đầy quyết tâm. Thiên Hạc nữ hoàng nói: "Thiên Hạc nữ thần tại thượng, chức trách của tứ đại gia tộc chính là duy trì bảo hộ sự cân bằng của các trí tuệ sinh vật trên Thản Tang đại lục, ta nguyện cùng thần sứ đại nhân sánh vai tác chiến." Ba vị hoàng giả kia cũng đều gật đầu. Thánh ca mà hơn 10.000 thiên sứ từ thiên giới môn không ngừng hát lên giờ vang vọng khắp phía chân trời, 8 vị 16 cánh chủ thần mang theo thiên sứ quân đoàn cuồn cuộn tiến đến cổ bảo từ 4 phương 8 hướng vây quanh bọn Lâm Phong ở giữa. Trong đó một vị 16 cánh hoàng kim thiên sứ tay giơ cao thánh quang kiếm, uy nghiêm nói: "Nhân loại thấp kém kia, thiên giới thẩm phán quang sắp tỏa xuống khắp các ngõ ngách tà ác của đại lục, tất cả các sinh vật tà độc cũng sắp được cột rửa dưới thần ân của quang minh thần. Ngươi tà ác sinh vật này dám khinh nhờn uy nghiêm của quang minh thần, hãy chuẩn bị nhận sự trừng phạt của thiên giới thẩm phán quang." 8 vị chủ thần đồng thời vung lên thánh quang kiếm, 8 đạo tia chớp hướng lên hư không vô hạn, sau đó hội tập cùng một chỗ chĩa thẳng lên trời. Hư không đột nhiên khai mở, một đạo bạch sắc quang trụ cực đại lóe ra, lam sắc điện quang bổ xuống, mang theo sấm sét cuồn cuộn đánh thẳng vào Lâm Phong. Bốn vị hoàng giả sắc mặt hoàng kinh, do dự chần chừ, không dám ra tay. Vạn đạo kim quang lóe sáng, Lâm Phong khai xuất bát bảo kim thân. Huy động Thái Cực Đồ đón lấy đạo thẩm phán quang kia, mở miệng nói: "Chuyện được copy tại truyện full. Ta thật suy nghĩ không ra, các ngươi những vị đích thần bất lão này sao không ở tại thiên giới hưởng hạnh phúc, vì cái gì mà lại muốn khuếch trương thần quyền tại Thản Tang đại lục? Chẳng lẽ các ngươi muốn tìm kiếm thu thập cái gì ư? Chỉ ý của thần thánh không phải cái mà đám tiểu sinh vật các ngươi có tư cách hỏi han." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị chủ thần khác nói: "Quang minh thần vĩ đại tặng cho các ngươi sinh mạng, lũ tiểu sinh vật các ngươi phải sung kính tôn nghiêm của người, kẻ nào tà ác thì thiên giới thẩm phán quang tất sẽ hủy diệt linh hồn tà ác của kẻ đó." Lâm Phong giận dữ cười nói: "Quang minh thần sáng tạo ra chúng ta ư? Các ngươi cái đám điều nhân không biết điều này, chỉ biết dùng lý luận xuẩn ngốc này để ngu lộng người khác, các ngươi thực mới chính là lũ đần độn, đừng vì mình ngu ngốc mà cho rằng các chủng tộc trí tuệ của Thản Tang đại lục cũng trở thành ngu ngốc, ngay cả ước thúc của không gian pháp tắc mà còn thoát không khỏi được, các ngươi cũng dám tự xưng là thần sao?" Tảo Ảnh Băng Hoàng vội hỏi: "Lãnh chúa đại nhân, không gian pháp luân chẳng lẽ nằm trong tay ngài sao?" Lâm Phong gật đầu đáp: "Không sai, không gian pháp luân đã thoát khỏi không gian ước thúc song song với nó." Long Hoàng nói: "Một vạn năm trước tứ đại hoàng kim gia tộc chúng ta cùng thiên sứ sóng vai tác chiến, vây công cái kẻ đến từ dị không gian cường đại kia, cuối cùng khiến cho Thản Tang đại lục nguyên khí thương tổn cực lớn, truy nguồn gốc ra, cũng là bởi vì cái kẻ cường đại đến từ dị không gian kia có uy hiếp tới thần quyền của giáo hội, nhưng thực ra không có muốn mang đến sự hủy diệt Thản Tang đại lục trí tuệ chủng tộc như lời đám thiên sứ nói." Trong lời nói có ẩn chứa một sự khinh miệt. Phượng Hoàng Nữ Hoàng nói tiếp: "Bây giờ thiên sứ quân đoàn đánh xuống, sáng nay khi định đối sách tại đây, ta đã phát ra truyền lệnh về Phượng Xào Chu Tước gia tộc không lâu sau sẽ tới đây." Ba hoàng giả kia cũng gật đầu ám chỉ mình cũng đã làm như vậy, tứ đại hoàng kim gia tộc không phải loài người, bọn họ chỉ có tín ngưỡng riêng của mình, một khi tín ngưỡng khác đến uy hiếp tín ngưỡng của họ, tứ đại hoàng kim gia tộc chỉ biết lựa chọn sự kháng cự, dùng vũ lực giải quyết vấn đề, tuyệt không lùi bước. Thiên Hạc Nữ Hoàng ưu tư nói: "8 vị chủ thần cùng nhau tấn công, chúng ta căn bản vốn không phải đối thủ." Lâm Phong cười to nói: Sợ gì chứ, không gian pháp tắc nói cho cùng chỉ là bảo trì những không gian tồn tại song song với nhau mà thôi, kể cả không gian pháp luân có nằm trong tay ta hay không nữa, hay cho dù bọn điều nhân này có thể xuống được Thản Tang đại lục, chúng cũng sẽ không ngờ sẽ nhận được lực phản kích mãnh liệt của vô số các cường giả trên Thản Tang đại lục này. Chúng ta trước tiên hãy cho chúng một chút giáo huấn, để cho bọn điều nhân hư ngụy này tỉnh lại một chút, tự nhìn lại mình, đừng bao giờ xem thường kẻ khác. Thần của ta, thỉnh ngài trao cho ta lực lượng cường hãn, để cho người hầu cận trung thành của ngài hủy diệt nhân loại tà ác bôi nhọ tôn nghiêm của ngài kia. Một luồng quang minh thánh lực tại không gian cường liệt dao động, hư không tưởng như bị xé nát ra, một đạo bạch sắc lôi trụ bao phủ cả phương viên hơn 10 dặm, khí thế thái sơn áp đỉnh, mang theo uy lực hủy diệt hướng bọn người Lâm Phong mà nện xuống, cái này chính là chủ thần thẩm phán quang có sức mạnh hủy diệt khôn cùng. Lâm Phong phất tay, ra hiệu cho tứ vị hoàng giả đừng cử động, giương tay một chảo cầm thiên tuyệt kiếm, chỉ mũi kiếm liên trời, niệm chân ngôn, thôi động thái thanh ngự lôi chân quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên 9 tầng trời trong nháy mắt tụ tập từng tảng lớn mây đen, chớp nhoáng bao phủ cả một phương viên hơn 10 dặm xung quanh đó, mây đen liên tục quay cuồng ở giữa, vô số sấm sét xen lẫn những tia chớp điện phá mây chui ra, trong tiếng sấm ầm ầm, hung hăng bổ về phía thiên sứ quân đoàn. 8 vị chủ thần vung thánh kiếm lên, 8 đạo quang trụ phóng lên cao, đương đầu chống cự với những luồng chớp điện hùng mạnh kia, cùng lúc 8 vị chủ thần liên thủ thì đạo thẩm phán quang cũng hung hăng phóng tới bổ thẳng vào trên thái cực đồ. Uy thế phản chấn thật lớn làm cho những thiên sứ trong phương viên hơn 10 dặm gần đó cũng bị đánh trúng, vô số thiên sứ bị chấn thương được 8 vị chủ thần ném ngược về phía sau, hàng loạt tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, hàng ngàn hàng vạn thiên sứ lúc này từ 4 phương 8 hướng điên cuồng xông tới. Đột nhiên, một mảng mây đen to lớn từ phía chân trời xa xôi cuồn cuộn mà đến, sóng dao động hắc ám pháp lực cường đại nhất thời làm cho thiên sứ quân đoàn chợt ngừng lại, mắt chăm chú nhìn về phía đó. Lâm Phong vội vàng điểm nhất chỉ, thái cực đồ hóa thành một tòa cây cầu vàng uy lực to lớn dài hàng dặm tại không trung, hồng hà kiếm đội toàn bộ bị đưa lên đó. Khi đoàn mây đen kia tới gần, tất cả mọi người mới thấy rõ những sinh vật trong đó, Long Hoàng trầm giọng thốt. Là ma tộc đại quân. Ma giới 8 đại lãnh chúa tự mình xuất lĩnh ma tộc đại quân tiến tới trận tiền, thiên sứ quân đoàn rất có ăn ý đích dịch sang một bên, cũng không có lập tức dùng thiên giới thẩm phán quang giáng lên trên đầu đám tà ác đích sinh vật này, mà vô hình chung lại cùng ma tộc đại quân chia nhau ra vây quanh bọn Lâm Phong 9 người vào giữa, cảnh tượng quỷ dị tới cực điểm. Thiên sứ cùng ác ma liên thủ ư, quả là chuyện không tưởng được. Nếu làm cho đám tín đồ với tín ngưỡng kiên định thấy quang cảnh này, không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì nữa. Không gian pháp luân đột nhiên mất đi ước thúc lực, thiên sứ quân đoàn cùng ma tộc đại quân ào ào tiến xuống Tu La cổ bảo, những thanh âm to lớn như thế đã kinh động đến hầu hết tất cả Thản Tang đại lục cường giả, tứ đại hoàng kim gia tộc sau khi nhận được truyền lệnh của 4 vị bệ hạ toàn thể lập tức tụ họp bay tới Tu La cổ bảo. Một ít sinh vật hay người có pháp lực cường đại cũng lao đến, mặc kệ là bọn họ có mục đích gì, chỉ cần hơi có chút thực lực của cường giả cũng đều tới đây. Chỉ trong một lúc, Long Phượng gầm rú, đầy trời bóng đen cấp tốc tụ tập tại vùng Vân Vũ Sơn, nhanh nhất chính là vô số bóng đen từ khắc khố xâm đạt phóng lên cao, Bạch Long rít gào vang động thiên địa dẫn đầu vượt gió cưỡi mây bay thẳng xuyên qua Vân Vũ Sơn tới Tu La cổ bảo. Lúc này Thánh Quang và Ma Vân tạo thành một vòng vây to lớn, bắt đầu cường bạo chèn ép, kim quang mà thái cực đồ phóng ra dần dần ngăn cản không được, không ngừng bị Thánh Quang và Ma Vân đè nén, từ từ co rút hẹp lại. Lâm Phong giận dữ quát lớn: Thiên sứ và ma quỷ cùng tồn tại hiện thân, thật sự là một đại kỳ quan, bất kỳ một không gian nào cũng có chủ nhân của nó, tôn nghiêm của các trí tuệ chủng tộc trên Thản Tang đại lục không thể để cho các ngươi dễ dàng mạo phạm, cường giả sẽ dùng máu tươi để bảo vệ tôn nghiêm của mình đích, hôm nay ta sẽ làm cho lũ sinh vật bẩn thỉu và ngu xuẩn các ngươi nếm hậu quả đau đớn. Vô ích vô cực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong gầm lên một tiếng, ném thiên la tứ kiếm lên không trung, 4 kiếm đó bắn ra tứ phía tại giữa không trung chiếm lấy 4 góc các luồng hắc bạch thanh, xích 4 màu kiếm quang tung hoành tỏa ra bạo liệt, toàn bộ phương viên hơn 10 dặm nơi đó đều bị bao phủ ở bên trong, thần ma hai tộc đại quân toàn bộ bất ngờ đều bị vây khốn tại trong đại kiếm trận. Thật là vừa mới vây người, giờ mình lại bị quay lại. Trong hỗn độn tiên thiên đệ nhất trận, đại la kiếm trận lần đầu tiên tại hiện thế Thản Tang đại lục. Tứ màu kiếm quang thế như sấm đánh, sát khí cường đại tản ra tưởng như phá toang lồng ngực của vô số thiên sứ và ma quỷ bị vây trong đó. Trong đại trận lúc này vô vàn sát khí kiếm khí từ khắp nơi tỏa xuống, khiến trời đất như mờ ảo đi, thánh quang và ma vân cùng sát khí kiếm khí giao tranh, uy thế thật lớn tựa hồ phải xé rách toàn bộ không gian. Ở phía trong đại trận không ai còn có thể thấy được rõ hướng đông tây nam bắc, không thấy nhật nguyệt hay sao trời, đập vào mắt chỉ là một mảng thế giới mông lung, tưởng như đâu cũng là trời đâu cũng là đất, làm cho đám người bị hãm vào trong trận tựa ở chỗ sâu trong linh hồn đột nhiên cảm thấy như vô lực khả kháng. Áp lực này làm cho đám thiên sứ và ma quỷ thét lên chói tai, hoang mang rít gào. Thánh ca cùng với những tiếng gầm rú trong đại trận vang lên, tưởng như thần sứ và ma quỷ muốn ổn định lại tinh thần, thiên giới 8 vị chủ thần cùng ma giới 8 đại lãnh chúa đồng thời ra tay, từng tảng lớn ma vân và thánh quang tụ tập lại, liên thủ từng đợt giáng chúng vào vô vàn sát khí tử vong kia. Cách chương.